chúng ta luôn kề vai bên mỗi khi vui buồn. Gia đình mà tôi đã chọn những năm tháng dài kia đã chứng minh người đã qua gian nguy cùng mình sẽ ở lại đây, ở lại mãi mãi trong trái tim. Người đã qua gian nguy cùng mình sẽ ở lại.